Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 414 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình nhớ kỹ tiểu cô nương sáng sủa dáng vẻ tiến vào ánh nắng chi thành kia là nàng lần thứ nhất đi lịch luyện. Không có bị thế giới tổn thương qua, nàng kiến thức đến sinh tử tàn nhẫn. Làm ca ca, ta là sẽ không để cho người gả cho không thích người. Trần Bình cười, không biết vì sao trong đầu luôn cảm thấy nàng cùng tiểu sư đệ rất xứng đôi. Đáng tiếc một cái tại Đông Châu, một cái tại Trung Châu. Không phải Trần Bình khẳng định sẽ giới thiệu bọn hắn nhận biết. Đây là Trần Bình lần thứ nhất sinh ra làm bà Mai Tâm, tựa như là trong tiềm thức cảm thấy hai người này là trời đất tạo nên một đối một dạng. Hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Hắc Sơn Thành bên trong bách tính cùng các tu sĩ đều cảm thấy bầu không khí ngột ngạt. Hắc Sơn Phái cùng Lưu Gia trăm ngàn năm tranh đấu một mực liền không có yên tĩnh qua. Trong thành tu sĩ, tại giữa song phương mọi việc đều thuận lợi, cũng là miễn cưỡng có thể sinh tồn tiếp. Thế nhưng là lần này tất cả mọi người cảm nhận được giữa song phương lần này tranh đấu sẽ không giống trước đó như thế bình tĩnh giải quyết. Hắc Sơn Phái phi thường náo nhiệt, bọn hắn thiếu chủ muốn cưới Lưu gia tiểu công chúa Lưu Tiểu Thiến. Tin tức này đã sớm truyền ra, trong thành không ít tu sĩ đều được mời mà đi. Sáng sớm, Hắc Sơn Phái đón lâu đội liền rêu rao khắp nơi. Trên trăm đầu tam gia huyền thú đội xe quấn tới. Hắc Sơn Phái lúc này đem vượn răng cho lộ ra. Hắc Sơn Phái thiếu chủ cưới Lưu gia tiểu công chúa. Lưu gia còn không mở cửa nghênh đón sao? Hét lớn một tiếng, xa xa truyền đến, bốn phía đều là xem trò vui tu sĩ, muốn nhìn một chút trận này giữa song phương nháo kịch sẽ kết thúc như thế nào. Lưu gia đại môn đóng chặt, liền thủ vệ đều không có nhìn thấy một cái. Lúc này Lưu gia tổ trạch bên trong, Lưu gia người đều toàn bộ tinh thần đề phòng. Chẳng qua rất nhiều người đều nhìn Trần Bình, cái này đàn điện thiếu chủ, có hắn tại Lưu gia hẳn là không ngại đi. Lưu Tiểu Thiến, người hắc ca ca đến cưới ngươi, còn không theo ta đi. Hắc Sơn Phái thiếu chủ tiếng hét lớn truyền khắp nửa cái Hắc Sơn Thành. Lưu Tiểu Thiến răng ngà cắn thật chặt, nàng đối cái này Hắc Sơn Phái thiếu chủ hận thấu xương. Cái này hỗn đản bại hoại thanh danh của nàng, bốn phía truyền ngôn mình là nữ nhân của hắn, thực sự là quá mức. Thiếu chủ, xem ra cái này Lưu gia tiểu công chúa là không muốn gả cho ngươi nha. Có Hắc Sơn Phái tu sĩ cười trêu nói, những người này vốn là vừa chính vừa tà, đối với mình người giống nhau là sẽ không lưu miệng đức. Ha ha, Lưu gia đây là muốn buộc ta, Hắc Sơn Phái tới cướp cô dâu sao? Chúng ta có thể di động tay, chỉ là chúng ta động thủ muốn cướp đi, coi như không phải Lưu gia tiểu công chúa một cái nữ oa. Lưu gia các nữ nhân, Hắc Sơn Phái các đại gia đến rồi. Lên để các người mở mang kiến thức một chút, ta Hắc Sơn Phái các đại gia phong phạm. Chúng tiểu nhân, đập cửa cho ta. Từng tiếng hét lớn truyền ra, một đám Hắc Sơn Phái tổ đàn tổ sĩ phóng người lên, trong tay cầm pháp bảo vũ khí đối Lưu gia đại môn hung tợn công kích mà đi. Lưu gia tổ trạch khẳng định có trận pháp thủ hộ, những cái này tổ đan cảnh tu sĩ công kích bị lực lượng cường đại cho bắn ngược trở về. Hắc Sơn Phái thiếu chủ phẫn nộ quát, đã như vậy cũng đừng trách bổn thiếu chủ không khách khí. Ta nhìn ngươi cái này mai rùa có thể kiên trì bao lâu. Động thủ. Bốn phía Hắc Sơn Phái tụ ảnh cường giả đột nhiên cùng một chỗ động thủ, khí tức cường đại trực tiếp bao trùm mà xuống. Những cái kia vây xem Hắc Sơn Thành tu sĩ đều mắt trợn tròn. Hắc Sơn Phái đây là muốn làm gì? Hai nhà này nháo thì nháo, đánh về đánh, nhưng xưa này chưa từng xảy ra qua loại này trực tiếp đánh đến tận cửa sự tình. Cái này nhưng cùng ngày thường cãi nhau ở Mỹ khác biệt. Cái này hoàn toàn là ôm diệt môn mục đích mà tới. Hắc Sơn phái điên rồi sao? Bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ Đại Hoang Tông tức giận? Ta nghe nói Hắc Sơn phái tại Đại Hoang Tông có người, nói không chừng chính là người ở phía trên y tứ. Lưu Gia Song. Trên cơ bản, tất cả mọi người cho rằng Lưu Gia Song, cái này nhị Lưu Thế Gia, tại Hắc Sơn Thành vượt qua thời gian vạn năm, nội tình lại còn không bằng một cái khai sáng ngàn năm Hắc Sơn phái. Không ít người bắt đầu tiếc hận. Kỳ thật, Lưu Gia tại Hắc Sơn Thành, cuộc sống của bọn hắn cũng phải khá hơn một chút. Lưu Gia người trong viện đều là sắc mặt cùng nhau biến đổi. Lưu Gia lão tổ ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời một mảnh sương đen, nói khẽ: Hắc Sơn lão tổ. Trần Bình đối bên người Lưu Gia thiếu chủ cùng Lưu Tiểu Thiến cười khổ nói: Người này mục tiêu là ta. Ở thời điểm này, nếu như Trần Bình vẫn không rõ những người này tới đón thân là thật, muốn giết Lưu Gia cũng là thật, nhưng là muốn giết hắn cũng là thật. Lưu Gia tử đệ cũng Hắc Sơn quá nhóm liều. Lưu Gia gia chủ hét lớn một tiếng, sau lưng trong viện Lưu Gia tử đệ cùng nhau hét lớn một tiếng nói: Vâng. Gặp đại nạn này, Lưu Gia tự nhiên là trên dưới đồng tâm. Gia tộc nếu là bị diệt, bọn hắn những người này khẳng định cũng không sống được. Trần Bình khẽ khẽ thở dài, nếu như không là bởi vì chính mình xuất hiện tại Lưu Gia, có lẽ Lưu Gia cũng sẽ không như thế đi mau đến một bước này. Thúc đẩy Hắc Sơn phái muốn tiêu diệt Lưu Gia nguyên nhân khẳng định là bởi vì chính mình. Hắc Sơn phái như thế hành vi mà lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cái này rõ ràng là không nghĩ nơi này tin tức tiết lộ ra ngoài. Giết! Bốn phía Hắc Sơn phái các đệ tử phát ra trấn uống thanh âm. Lưu Gia trận pháp tại lớn như thế trận thế giới căn bản chống đỡ không được bao lâu. Oanh! Có một lỗ hổng liền sẽ có cái thứ hai. Lưu Gia tường viện bên trên xuất hiện từng cái trận văn khe hở, trong đó có người chui ra. Lưu Gia lão tổ, cái này sống hơn 2000 năm tụ thần tam trọng cảnh, nhất định phải toàn tâm toàn ý đối phó Hắc Sơn lão tổ. Hai người khí tức ở giữa không trung xen lẫn, huyễn hóa thành hai đạo quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Tụ thần chi chiến ở trong vết nứt không gian phát sinh, Lưu Gia xác thực không bằng Hắc Sơn phái truyền thừa vạn năm. Tụ anh tu sĩ chẳng qua mới mấy chục người, cái này cũng cùng Hắc Sơn phái những năm này chèn ép có quan hệ. Hắc Sơn phái tụ anh cường giả nhiều không sai biệt lắm dòng dã một lần. Những người này từ bốn phương tám hướng đem toàn bộ Lưu Gia đều phong ấn tại trong đó. Lúc này ở tòa này hạ phẩm thành trì bên trong, đan điện cái này đặc biệt tồn tại. Nơi này đan điện chỉ là một cái nhỏ phân điện, cũng đừng nhìn nó dưới, địa vị của nó so với Lưu Gia cùng Hắc Sơn phái cũng cao hơn. Hắc Sơn thành đan điện điện chủ, một người trung niên nam nhân, khí tức của hắn rất kỳ quái, tựa như là bị người cho phong tỏa ngăn cản. Các người thật to gan. Hắc Sơn thành đan điện điện chủ nhìn xem cái này mình ngày bình thường tín nhiệm nhất trưởng lão, nếu như không phải hắn, thần hồn của mình sẽ không bị chí bảo áp chế. Điện chủ, trưởng lão này hành lễ nói. Người này đang chết. Ha ha, đan điện điện chủ cười nói. Người biết người đang nói cái gì sao? Hắn mà chết, người cùng gia tộc của người còn có người thế lực sau lưng, một cái cũng đừng nghĩ sống. Tại trưởng lão bên người còn đứng lấy một cái hắc bào thân ảnh, khí tức của người này rất mạnh, là tụ thần cường giả, chính là hắn dùng chế bảo đem đan điện điện chủ áp chế ở cái này đan điện bên trong, không thể tiến đến cứu viện đan điện thiếu chủ. Điện chủ, trưởng lão lần nữa nói. Chỉ có hắn chết rồi đan điện mới có thể thái bình. Người rất rõ ràng muốn hắn chết người là thân phận gì? Người im miệng. Đan điện điện chủ trong mắt lóe lên một đạo lạnh ý. Người biết cái gì? Hắn mà chết các ngươi đều phải chết. Bất quá, hắn giống như lại nghĩ tới cái gì, lắc lắc đầu, nói. Các ngươi muốn giết hắn, nói nghe thì dễ, coi như không có ta đan điện, cũng có người sẽ để cho các ngươi kế hoạch thất bại. Trưởng lão nhưng không tin những cái này, hắn nhìn bên cạnh người áo đen, nói. Tôn sứ, ngươi chỉ cần trấn áp hắn nửa canh giờ, liền có thể, ta dẫn người đi lấy tính mạng của hắn. Hắc bảo sứ giả cười hắc hắc, nói. Đi thôi. Đan điện trưởng lão đi ra điện chủ chỗ đại điện, bắt đầu triệu tập đan điện cường giả. Rất nhanh, những người này liền đạt được mệnh lệnh. Lưu gia tìm người giả mạo đan điện thiếu chủ, tội đáng chết vạn lần. Đan điện muốn tàn sát, cái này dám giả mạo đan điện thiếu chủ gia chủ. Mệnh lệnh một chút, đan điện tu sĩ tụ tập mà động, thẳng đến Lưu gia mà đi. Trần Bình nghĩ tới, đan điện bên trong sẽ có người bất mãn hắn tồn tại, nhưng là không nghĩ tới, Hắc Sơn Thành toàn bộ đan điện đều sẽ vì giết hắn mà tới. Kết quả này, Trần Bình thật bất ngờ, làm bên ngoài đan điện tu sĩ đại hống, chu sát giả mạo đan điện thiếu chủ gia nhân mà đến thời điểm, Trần Bình liền biết muốn có được Hắc Sơn Thành đan điện chi viện nguyện vọng đã không có khả năng thực hiện. Lưu gia gia chủ lại còn đem hy vọng cuối cùng đặt ở Trần Bình trên thân, đối Lưu gia mấy cái khí tức thâm trầm nhất già lão hạ lệnh. Chư vị trưởng bối, Trần công tử an toàn liền giao cho các người. Mấy cái này già lão đều hiểu, Lưu gia có thể hay không truyền thừa tiếp, kết quả liền phải quyết định bởi tại vị này đan điện thiếu chủ. Nếu như hắn còn sống, Lưu gia liền còn có cơ hội. Nếu là hắn chết tại Lưu gia, kia Lưu gia mới thật sự là tai họa ngập đầu. Không có người nghĩ đến, đan điện lại đột nhiên tham dự vào tràng loạn cục này bên trong tới. Đan điện thiếu chủ, không nghĩ tới Lưu gia lá gan lớn như vậy, dám tìm người giả mạo đan điện thiếu chủ. Khó trách đan điện tức giận, cái này Lưu gia là muốn chết nha. Lưu gia tự chịu diệt vong người. Bốn phía trong thanh âm, không ai xem trọng Lưu gia. Đối mặt Hắc Sơn phái, Lưu gia thường mong đợi không địch lại, chớ đừng nói chi là đan điện. Xem ra ngươi cái này đan điện thiếu chủ rất không được người chào đón. Đây là Long Thanh Thanh duy nhất có thể tìm tới niềm vui thú, chính là tìm cơ hội đả kích Trần Bình. Trần Bình đối nàng đã rất quen thuộc, cái này mỹ nam tử tổng cho hắn một loại ảo giác. Có đôi khi Trần Bình đều cố ý cùng hắn giữ một khoảng cách, miễn cho người khác hoài nghi bọn hắn quan hệ. Người bây giờ lộ ra thân phận, bọn hắn ai cũng không dám ra tay với người, bọn hắn muốn giết người là ta. Người đi đi. Cùng mình một tháng, trong lúc đó còn vì mình liều qua một lần mệnh. Thế nhưng là lần này nguy cơ, Trần Bình chính mình cũng không có nắm chắc. Nếu như lần trước đối phương bố cục giết mình vẫn là ngoài ý muốn, vậy lần này chính là mình đi vào đối phương cái bẫy. Nước cờ này to đến đáng sợ, đối phương tính tới mình muốn tới Hắc Sơn Thành, cho nên từ vừa mới bắt đầu bình tĩnh liền không thích hợp. Nếu như nói là bởi vì chính mình đến, đối phương lâm thời khởi ý muốn giết mình, Trần Bình nói cái gì cũng không tin. Lớn như thế chiến trận, liền đan điện tù sĩ đều bị khống chế, cái này thật đúng là đại thủ bút. Mệnh của người là tiểu sư muội, ai cũng đừng nghĩ động. Vẫn là câu nói này, Trần Bình có đôi khi đều cảm thấy hắn có phải là thích Long Thanh Thanh. Nếu như người thích nàng, liền đi tìm nàng, ta cùng nàng không có khả năng. Ở thời điểm này, Trần Bình nói lời như vậy, quả thực chính là chọc giận Long Thanh Thanh. Nàng hừ lạnh một tiếng, nói: tiểu sư muội, há lại loại kia người tùy tiện, người đừng muốn nói bậy. Trần Bình bất đắc dĩ cười khổ, cái này mình cái này lại chọc hắn. Nhưng mà lúc này đây, Lưu gia trong trạch viện, chiến trường đã rất loạn, rất nhiều kiến trúc, liền tụ anh tu sĩ phát ra khí tức, đều không chịu nổi. Có tu sĩ muốn phóng tới Trần Bình bên này, Lưu gia già lão đã nghênh đón tiếp lấy, nắm cao đối phương tiến vào vết nứt không gian bên trong. Thường thường đều là một cây già lão, cưỡng ép lôi kéo hai cái, thậm chí ba cái, giống nhau cảnh giới tụ ảnh tu sĩ tiến vào vết nứt không gian. Bọn hắn kết quả có thể nghĩ, nhưng là những người này tại vì Trần Bình sáng tạo cơ hội. Bọn hắn có thể chết, Trần Bình không được. Liền Lưu Tiểu Thiến, nha đầu này đều tại Trần Bình bên người, trong tay cầm nhất pháp bảo, tu vi hiện tại của nàng chẳng qua mới tụ đan bát trọng cảnh mà thôi. Tại tụ anh tu sĩ trước mặt, nhỏ yếu phải như một con kiến. Đan điện dẫn đội trưởng lão kia nhìn về phía Trần Bình bên này, đối bên người đan điện tu sĩ hạ lệnh. Giả mạo thiếu chủ gian người ở nơi đó, giết hắn cho ta. Vâng. Thật nhiều đan điện tu sĩ cùng nhau nhìn về phía bên này, nhưng mà bọn hắn vừa mới xông lên, Trần Bình trên thân đã bao trùm lên một tầng kim hoàng sắc đan bào. Y phục này mới ra, Trần Bình khí tức biến đổi, cả người phảng phất, nháy mắt liền trở nên chân quý. Đan điện đệ tử, các người nhưng nhận ra đây là cái gì? Trần Bình trong tay cao cao giơ lên kia đại biểu đan điện thiếu chủ thân phận ngọc bài, nhìn xem những người này nói: các người đây là tại tạo phản. Đan điện tu sĩ nhìn xem lúc này Trần Bình, kỳ thật bọn hắn phần lớn đều tin tưởng trước mắt người này chính là đan điện thiếu chủ. Đừng nghe hắn nói bậy, hắn đây là giả. Đan điện thiếu chủ ở Sa Long Thành, làm sao lại xuất hiện ở đây? Giết hắn cho ta. Trưởng lão tiếng hét phẫn nộ xa xa truyền đến, đan điện tu sĩ chỉ là sừng sốt một chút, liền đã lần nữa xông tới. Ngu xuẩn mất khôn. Trần Bình hét lớn một tiếng, là một cái điên cuồng quyết định. Đan điền khí hải bên trong khí tức điên cuồng mà phun trào. Trần Bình tại triệu hoán lôi long đao, hắn lúc này hoàn toàn ở vào một loại trạng thái không minh, trong thân thể khí tức đang không ngừng kéo lên. Trần Bình toàn thân khí huyết tựa như là bị cái gì lực lượng cho chống đỡ, huyết mạch nhảy lên, bốn phía thiên địa không gian phảng phất bị đọng lại đồng dạng. Lần trước đối mặt những sát thủ kia, Trần Bình đều không có sử dụng ra lôi long đao, mà lần này chỉ là vừa mới bắt đầu, Trần Bình liền quyết định một kích toàn lực. Ở trong tay của hắn, lôi long đao thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Bột hải. Trần Bình quát nhẹ một tiếng, tựa như là có trầm thấp long ngâm truyền ra, không gian bốn phía đứt thành từng khúc. Đừng. Xông lại tu sĩ, mặc kệ là Hắc Sơn phái vẫn là đàn điện, thân thể của bọn hắn tại chạm đến lôi long đao đao khí về sau nháy mắt vỡ nát. Lôi long đao chỉ là chặt xuống một nửa, tuyệt không hoàn toàn chém ra đi, bởi vì Trần Bình tu vi lực lượng bị hấp thụ hơn phân nửa, hắn nếu là tiếp tục chặt xuống, cả người đều sẽ bị dành thời gian trở về. Trần Bình khống chế lôi long đao để nó từ trên tay mình biến mất. Cây đao này dường như rất bất mãn, nó đang giãy giụa, nhưng là rất nhanh, một đạo hư ảo long ảnh nắm kéo nó trở lại Trần Bình trong thân thể, lơ lửng tại đan điền khí hải bên trong. Một đao kia về sau, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, liền một đao kia, bốn phía hơn mấy trăm mét phạm vi bị san thành bình địa, xa xa phòng ốc đều xuất hiện khe hở, tùy thời muốn vỡ nát. Hiện tại các người còn hoài nghi bản tôn thân phận sao? Trần Bình thản nhiên nói. Đan điện đệ tử, nếu có không tin, không phục lệnh người, cả nhà tru tận. Câu nói này để đan điện tu sĩ sắc mặt đại biến, từng cái nhìn lẫn nhau một cái. Sống sót đan điện tu sĩ đều biết, đan điện thiếu chủ tại ánh nắng chi thành bên trong đạt được một chí bảo đao. Ai có thể nghĩ tới, tụ đan cảnh đan điện thiếu chủ liền có thể phát huy ra cái này đao một tia uy lực. Có thể có như thế thiên tư tu sĩ, há lại Lưu gia có thể tìm đến giả mạo. Tô trưởng lão. Có đan điện tu sĩ đưa ra chất vấn, nhìn xem đan điện vị trưởng lão này nói. Còn mời cho ta cho ánh nắng giải thích. Tô trường đến biết hiện tại nói cái gì đều muộn, cười lạnh nói. Giải thích chính là các ngươi những người này đều phải chết. Hắn âm lãnh cười một tiếng, bỗng nhiên ở giữa không trung xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian. Nguyên lai đan điện tu sĩ chỉ là hắn một thành viên trong đó, chân chính sát cơ tại giấu ở âm thầm những người này. Nếu như đan điện tin Trần Bình cái này đan điện thiếu chủ, kia đan điện tu sĩ khẳng định sẽ đến chi viện, bọn hắn làm sao có thể không có chuẩn bị. Bảo hộ thiếu chủ! Đan điện tu sĩ hét lớn một tiếng, nguyên bản mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ muốn chém giết Lưu gia tu sĩ đan điện các tu sĩ, mục tiêu lập tức biến thành Hắc Sơn phái cùng những cái kia mới xuất hiện tu sĩ. Đan điện tu sĩ một màn này xác thực cho con em của Lưu gia nhóm giảm bớt rất lớn áp lực, nhưng là về mặt sức mạnh, đối phương vẫn là muốn vượt qua rất nhiều. Hô hô hô! Giữa không trung có một trận gió lạnh thổi đến, bỗng nhiên tại vết nứt không gian bên trong duỗi ra một con to lớn tay. Cái tay này giống như là mọc mắt, thẳng đến Trần Bình mà tới. Tụ thần cường giả lại ra tay. Đối phương không dám chân thân đến đây, trực tiếp dùng một cái tay. Cái này bàn tay khổng lồ ở giữa không trung, tựa như là một con to lớn cây quạt, hung tợn bắt tới. Một thanh phi kiếm lại xuất hiện tại cự thủ trước mặt. Long Thanh Thanh lại muốn lấy bản mệnh phi kiếm ngăn cản cái cự thủ này. Trở về! Trần Bình hô to một tiếng, tiểu tử này điên rồi đi. Thế nhưng là khi hắn trông thấy giữa không trung Long Thanh Thanh chậm rãi thay đổi từ một cái mỹ nam tử biến thành một cái mỹ thiếu nữ thời điểm, Trần Bình cái gì đều hiểu. Long gia tiểu công chúa, người cái này nha đầu điên. Trần Bình trong thân thể bắt đầu điên cuồng điều động lấy mỗi một tia lực lượng, thậm chí đang kêu gọi. Cứu nàng! Cứu nàng! Nàng không thể chết, mình không thể lại thiếu một cái mạng. Hoàng Mao ra tay, cái này một mực giấu ở Trần Bình trong thân thể, còn không có lớn lên thần thú huyết mạch hậu đại. Động tác của nàng rất nhanh. Trong nháy mắt, đã xuất hiện tại Long Thanh Thanh sau lưng, mang theo nàng điên cuồng lùi lại. Hoàng Mao tốc độ là rất nhanh, thế nhưng là tại tụ thần tu sĩ trước mặt, điểm ấy tốc độ giống như cũng không phải nhanh như vậy. Bàn tay kia kém chút liền tóm lấy Hoàng Mao. Tiểu gia hỏa này trong miệng phun ra một ngụm máu. Nhưng mà lúc này đây, giữa không trung xuất hiện lần nữa một thanh khổng lồ kiếm ảnh. Kiếm ảnh này giống như là cách xa nhau, cách xa mấy trăm ngàn dặm chuyển đến bóng ngược. Kiếm ảnh nhẹ nhàng rơi xuống, bàn tay khổng lồ kia bên trên xuất hiện một vết nứt. Không gian bên trong truyền đến một tiếng kinh hô. Bàn tay khổng lồ nhanh chóng thu về. Kiếm ảnh ở giữa không trung biến mất, nhưng là nó mang tới rung động lại một mực đang lòng của mọi người bên trong. Một đạo kiếm ảnh liền có thể chạm phá thiên địa, đấy rốt cuộc là dạng gì tồn tại mới có thể làm đến. Trong hư không, cái này một đạo kiếm ảnh tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nó đem một con kia to lớn tay cho chém tiêu tán vô tung. Hoàng Mao đem Long Thanh Thanh mang trở về, tiểu gia hòa này tiếp nhận tụ thần cường giả khí tức cường đại dự uy, nhìn bị thương. Long Thanh Thanh cũng không khá hơn chút nào, khí tức cả người đều rất hỗn loạn. Nghĩ lấy sức một mình đối kháng tụ thần cường giả, quả thực là lời nói vô căn cứ. Cái này Hắc Sơn Thành trên chiến trường, mắt thấy Lưu gia cùng đan điện tu sĩ không ngừng tiến vào vết nứt không gian, lưu tại Trần Bình bên người càng ngày càng ít. Đan điện tu sĩ số lượng cùng Lưu gia tu sĩ không sai biệt lắm, cùng những cái này đã sớm chuẩn bị người áo đen so ra, tự nhiên là không đủ. Hơn 10 đạo cường đại tu anh khí tức hướng về phía Trần Bình mà đến. Long Thanh Thanh dù cho bị thương cũng rút kiếm đứng tại Trần Bình trước mặt, khẽ thở dài một tiếng. Trần Bình trước đó sử dụng lôi long đao, hắn hiện tại không cách nào lại sử dụng toàn bộ lực lượng. Hắn lúc này tu vi nhiều nhất chỉ có thể coi là bình thường tu anh tu sĩ, chính là tùy tiện một cái tu anh đỉnh phòng tu sĩ đều có thể lấy tính mệnh của hắn. Lần này nguy cơ coi là thật so trước đó trong mưa một lần kia ám sát còn nguy hiểm hơn. Trần Bình nhìn xem vùng trời này, loại này vận mệnh không tại trong lòng bàn tay của mình, cảm giác thật không dễ chịu. Giết! Tường đạo khí tức phảng phất muốn đem Trần Bình nghiền nát, lực lượng kinh khủng tại không gian bốn phía xé rách, tựa như là muốn nắm kéo Trần Bình từ giữa phiến thiên địa này biến mất đồng dạng. Trong không khí truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang. Cái này hơn 10 đạo khí tức cường đại thân ảnh tại sông trên đường tới bị người tiệt hồ. Thân ảnh của bọn hắn xông vào không gian bên trong. Cùng lúc đó, chu vi xem tu sĩ bên trong mấy chục đạo khí tức cường đại đằng không mà lên, mấy cái lắc mình về sau đã ngăn trở phần lớn hắc bào tu sĩ. Những người này nhìn mặc phổ thông, liền tướng mạo đều rất phổ thông, chính là đơn giản người qua đường A bộ dáng. Nhưng mà ở thời điểm này, những người này lại phát huy ra lực lượng khổng lồ, bọn hắn tựa như là hóa thân thành bình thường nhất bộ dáng, thủ hộ Trần Bình. Những người này đột nhiên xuất hiện cũng làm cho Hắc Sơn Thành cuộc dị biến này trở nên khó bề phân biệt. Để Trần Bình không nghĩ tới chính là một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cách đó không xa. Diệp Hồng Lăng, cái này Thiên Sơn Môn thiên chi kiều nữ, Trần Bình tận mắt nhìn thấy khí tức trên người nàng không ngừng tăng trưởng, kém chút liền đến Tụ Anh Đình Phong. Nàng lúc này nhìn thật giống là một cái tiên tử hạ phàm, bên cạnh nàng cũng đi theo mấy cái nhìn phổ thông thân ảnh, thế nhưng là khí tức nhưng rất mạnh mẽ, chỉ ít đều là Tụ Anh Đình Phong tu sĩ. Những cái này đột nhiên giết ra đến tu sĩ, vậy mà là Diệp Hồng Lăng mang tới. Trần Bình mi tâm khẽ nhúc nhích, hắn tử không có đình chỉ qua đối Diệp Hồng Lăng hoài nghi, đây cũng là hắn không yên lòng nhất người. Lần trước nàng vì chính mình đưa tới dị hỏa, mà lần này nàng vậy mà dẫn người tới cứu mình. Nàng lấy phương thức như vậy ra sân, không phải Thiên Sơn Môn thiên chi kiều nữ. Trần Bình trong lòng đại khái hiểu một chút, có Diệp Hồng Lăng mang tới đám người này giúp đỡ, giữa song phương thực lực liền không kém nhiều. Mặc kệ là Hắc Sơn Phái vẫn là Tô Trường Lão mang tới người áo đen, bọn hắn đều không hy vọng thời gian kéo quá lâu. Thời gian càng dài đối bọn hắn càng không có lợi. Lúc đầu có lợi cho bọn hắn tình huống chuyển tiếp đột ngột, hiện tại muốn giết Trần Bình hy vọng đã trở nên xa vời. Tô Trường Lão là cái thứ nhất thoát đi, hắn là đan điện trường lão, đối đan điện dạng này siêu cấp thế lực thực lực rõ ràng nhất. Tại kia một đạo cự kiếm hư ảnh xuất hiện thời điểm, hắn liền đã sinh ra thoát đi chi tâm. Tô Trường Lão cái này vừa trốn, những người khác cũng liền loạn trận cước. Người áo đen mặc dù liều mạng một trận chiến, nhưng là lực lượng có hạn. Hắc Sơn Phái các tu sĩ cũng hoảng, cùng Lưu Gia tranh đấu nhiều năm như vậy, Hắc Sơn Phái tu sĩ lần thứ nhất cảm giác được Hắc Sơn Thành không thuộc về bọn hắn. Lòng người tàn ra, toàn bộ Hắc Sơn Thành chính là hỗn loạn tưng bừng. Hắc Sơn Phái tầng dưới chót nhất, các đệ tử đều rất rõ ràng. Hắc Sơn Phái cường giả tham dự lần này âm mưu muốn sát hại đan điện thiếu chủ, khẳng định khó thoát đan điện truy trách. Hắc Sơn Phái loạn, những đệ tử này vốn cũng không phải là cái gì trung thành hạng người, ở thời điểm này lâm trận phản chiến đều rất bình thường. Toàn bộ Hắc Sơn Thành cũng bắt đầu một trận thanh tẩy, bị Hắc Sơn Phái chèn ép ngàn năm thế lực khắp nơi đều tại rửa sạch nhục nhã, bắt đầu truy sát Hắc Sơn Phái tu sĩ. Hắc Sơn Phái xong, tại nhiều như vậy thế lực đột nhiên bộc phát dưới, Hắc Sơn Phái bên trong sơn môn vốn cũng không có cường giả trấn thủ, lần này vì giết đan điện thiếu chủ, cường giả dốc toàn bộ lực lượng, kết quả sơn môn trống rỗng, cũng liền cho những thế lực này diệt môn cơ hội. Lưu Gia tự nhiên là hưng phấn nhất, bọn hắn thành công, mặc dù trong trận chiến này Lưu Gia tổn thất nặng nề, Tụ Anh cường giả tổn thất hơn phân nửa. Liền Lưu Gia lão tổ cùng Hắc Sơn lão tổ một trận chiến đều bị thương. Vị này Hắc Sơn lão tổ không dám về Hắc Sơn Thành, cũng không biết thoát đi nơi nào. Hắc Sơn Phái, những cái kia thoát đi tù sĩ, cũng không có người dám cứu viện, bị diệt sơn môn. Hắc Sơn Phái tài nguyên trở thành từng cái thế lực chia cắt thịt mỡ. Về phần Trần Bình thì là xuất hiện ở đan điện, nhìn thấy vị kia trong lúc hỗn loạn chưa từng xuất hiện điện chủ. Hắc Sơn Thành đan điện điện chủ đem đan điện trước đó chuyện phát sinh báo cho Trần Bình. Về phần đan điện phản đồ Tô Trường Lão, tự nhiên sẽ từ đan điện chấp pháp điện đi đoạt về tới. Thiếu chủ, lòng cô nương tổn thương cũng không lo ngại, tĩnh dưỡng chút thời gian tự sẽ khôi phục. Trần Bình lo lắng Long Thanh Thanh thương thế, để đan điện điện chủ tự mình kiểm tra một lần. Nghe được Long Thanh Thanh không có việc gì, Trần Bình cũng yên lòng. Hắn không nghĩ thiếu cô gái này quá nhiều. Long Thanh Thanh khôi phục thân nữ nhi, vào lúc đó nàng chỉ có khôi phục bộ dáng lúc trước mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Long thị nhất tộc trong thân thể vốn là lưu động long tộc huyết mạch, đan điện lần này biến cố cũng rất lớn, chết 1/3 tu sĩ, những cái kia cùng Tô trưởng lão quan hệ hơi tốt đều bị cách ly điều tra. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, Hắc Sơn Thành đan điện điện chủ cũng biết, có hắn không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Ngày bình thường đan điện sự vụ lớn nhỏ hắn đều giao cho trưởng lão phụ trách, nhiều khi cũng là bởi vì những nguyên nhân này trưởng lão có được cực lớn quyền lợi. Chuyện lần này chính là một bài học. Nghĩ đến cái kia cầm chế bảo trấn áp mình cường giả, Hắc Sơn Thành đan điện điện chủ trong lòng liền cảm giác khó chịu. Lần này là may mắn Trần Bình không có xảy ra chuyện, nếu là còn có lần sau đâu, sợ không phải mỗi lần đều có cơ hội tốt nhiều vậy. Đan điện điện chủ đi xử lý đan điện cục diện hỗn loạn, lưu lại Trần Bình cùng Long Thanh Thanh, vị này Long gia tiểu công chúa. Long tiểu thư ân tình Trần Mỗ ghi lại. Mặc kệ là lần trước vẫn là lần này, Long Thanh Thanh đều lấy mạng tương bác, Trần Bình cũng không có khả năng không nhớ phần ân tình này. Cứ việc thân phận của hắn là hư giả. Không cần, Long Thanh Thanh vẫn là loại kia thủy hỏa không vào thần sắc, nàng hiện tại không có khả năng lại dùng nam tử chi thân cùng Trần Bình tiếp xúc, nhưng là khoảng thời gian này ở chung xuống tới, nàng đã đối Trần Bình hiểu rõ rất nhiều. Long tiểu thư thương thế khôi phục về sau vẫn là mau trở về đi. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, điểm ấy Trần Bình một mực rất rõ ràng. Long Thanh Thanh như thế đối với hắn, cũng không biết là ra ngoài loại tâm lý nào, thế nhưng là Trần Bình cũng lo lắng, tiếp tục như vậy sẽ thiếu càng nhiều nhân tình. Người đang đuổi ta đi. Long Thanh Thanh trong mắt lóe lên một đạo lạnh ý, mặc kệ là tại Long Gia, vẫn là tại Côn Luân Sơn, nàng đều là tiểu công chúa, ai không muốn cách nàng gần một điểm. Cái này Trần Bình ngược lại tốt, ước gì cách nàng càng xa càng tốt. Long tiểu thư hiểu lầm, thân phận của người cao quý, nếu là có chuyện bất chắc, ta như thế nào hướng Long Gia các tiền bối bàn giao? Ai muốn ngươi bàn giao? Long Thanh Thanh nói xong câu đó về sau, chừng Trần Bình một chút, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem nàng quật cường bóng lưng, Trần Bình nhẹ giọng thở dài. Cái này Long Thanh Thanh tuổi tác tuy nhỏ, lại là một cái có chủ kiến nữ hài. Nghĩ đến hai người cái này cùng nhau đi tới từng ly từng tí, mình dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện nàng là thân nữ nhi, cũng không biết nàng dùng chính là pháp bảo gì đến thay đổi hình dạng khí tức. Hắc Sơn Thành chuyện lần này huyền náo quá lớn, Hắc Sơn phái truyền thừa ngàn năm, nội tình không nói, nhiều cường giả như vậy chưa chết bởi trận này trong hỗn loạn, cái khác đều đã thoát đi. Lưu gia tổn thất nặng nề, nhưng là Lưu gia lão tổ thủy chung là tụ thần cường giả, lại thêm có đan điện thiếu chủ, cái này một mối liên hệ. Lưu gia một lần nữa đoạt lại Hắc Sơn Thành trường khống quyền, cũng liền danh chính ngôn thuận. Thế lực khác dù cho có chút dạ tâm cũng không dám đối Lưu gia xuống tay. Từ trên xuống dưới, nhà họ Lưu một mảnh bận rộn, đang bận bịu tiếp thu Hắc Sơn phái lưu lại địa bàn. Hắc Sơn Thành biến cố cũng truyền ra ngoài, tòa này hạ phẩm thành trì xảy ra chuyện lớn như vậy, dẫn tới các thế lực lớn khiếp sợ không thôi. Trần Bình lần nữa nhìn thấy Lưu gia lão tổ thời điểm đã qua vài ngày. Lưu Tiểu Thiến tự mình mang theo Trần Bình tiến vào Lưu gia nhà cũ chỗ sâu, làm Trần Bình nhìn thấy cái này bây giờ tóc trắng xóa lão nhân thời điểm, Trần Bình liền minh bạch. Hơn 2000 tuổi Lưu gia lão tổ tại cùng Hắc Sơn lão tổ một trận chiến bên trong hẳn là tiêu hao sinh mệnh lực. Lưu gia lão tổ khí tức mặc dù còn rất mạnh, nhưng đây đã là nỏ mạnh hết đà, tiêu hao sinh mệnh lực đại giới chính là hắn càng ngày càng lão. Trần công tử ân tình, Lưu gia thế hệ khó quên. Lưu gia lão tổ lo lắng trọng trọng mà nói. ta Lưu gia thụ này một nạn, thực lực không lớn bằng lúc trước. Trần công tử, tức là đàn điện thiếu chủ, không biết có thể nhận lấy ta Lưu gia. Tối nay về sau, ta Lưu gia tự nhiên sẽ vì công tử hiệu lực, muôn lần chết không chối từ. Trần Bình đôi mắt hơi động một chút. Siêu cấp thế lực phía dưới đều có rất nhiều phụ thuộc thế lực. Lưu gia tốt xấu cũng coi là cái nhị lưu thế lực, chỉ là lần này thực lực đại tổn về sau, sợ là chỉ có thể lưu lạc thành tam lưu thế lực. Lần này biến cố cũng làm cho Lưu gia nản lòng thoái chí. Dĩ vãng Lưu gia thế nhưng là đại hoàng tông phụ thuộc thế lực, hiện tại muốn chuyển ném Trần Bình chính là chuyển ném đan điện, ý nghĩa đã khác biệt. Ta cùng Tiểu Thiến tựa như là huynh muội đồng dạng, Lưu gia sự tình chính là ta sự tình, tiền bối không cần lo lắng. Mặc kệ là Đại Hoàng Tông vẫn là Thoát Đi Hắc Sơn lão tổ, bọn hắn cũng không dám lại tìm Lưu gia phiền phức. Trần Bình để Lưu gia lão tổ ánh mắt sáng lên, Lưu gia hiện tại quá cần một cái núi dựa cường đại. Đại Hoàng Tông lần này cách làm để Lưu gia nản lòng thoái chí, bọn hắn có thể nuôi dưỡng được một cái Hắc Sơn phái tới cùng Lưu gia tranh, đồng dạng có thể lại bồi dưỡng thế lực khác. Cho nên lúc này tìm tới một cái so Đại Hoàng Tông càng lớn chỗ dựa là bắt buộc phải làm. Về phần Trần Bình, hắn đan điện thiếu chủ cái thân phận này đến cùng vì sao mà đến, đề này đều vẫn là một cái mê. Tại đan điện bên trong, Trần Bình căn cơ còn thấp, cần phát triển mình dòng chính thế lực. Lưu gia chính là hắn bước đầu tiên. Trước lúc này, Trần Bình còn không có nghĩ vào sâu nhiều vậy vấn đề, nhưng là liên tiếp phát sinh nhiều như vậy sự tình, Trần Bình không thể không nghiêm túc suy xét vấn đề này. Coi như mình tìm được về Đông Châu biện pháp, chỉ đi một mình, kia không phải cũng là đi chịu chết sao? Đông Châu tụ thần cường giả cũng không phải ăn chay, cho nên phát triển lực lượng nhất định phải bắt đầu chuẩn bị, liền từ Lưu gia bắt đầu đi. Lưu gia đối với có thể trèo lên Trần Bình, cái này đan điện thiếu chủ quan hệ, tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ, có thể nói là ăn nhịp với nhau. Trần Bình tại Lưu gia hiểu rõ một chút Hắc Sơn Thành bây giờ tình huống về sau, liền làm ra một cái quyết định. Hắc Sơn Thành không thể lại có thế lực khác bồi dưỡng thế lực nhỏ. Lưu gia gia chủ mang theo Trần Bình bắt đầu bái phỏng Hắc Sơn Thành bên trong, nhất có đại biểu mấy cái thế lực. Những thế lực này đều có tam lưu thế lực lực lượng, trong đó một cái thế lực còn có một cái tụ thần nhất trọng cảnh cường giả tọa chấn. Một ngày sau đó, Hắc Sơn Thành xuất hiện kỳ quái một màn, trong thành thế lực lần lượt rời đi, chỉ có một bộ phận rất nhỏ thế lực lựa chọn lưu lại, mà lưu lại đại giới chính là gia nhập Lưu gia. Về phần những cái kia rời đi thế lực chính là không cam tâm chịu làm kẻ dưới, tại Trần Bình cùng Lưu gia song trọng áp lực dưới chọn rời đi. Cũng có một cái thế lực không muốn rời đi, ngay tại lúc đêm đó, cái này tam lưu thế lực liền bị diệt môn. Đối ngoại tuyên bố chính là cái này thế lực cửu gia tới cửa làm, nhưng là tất cả mọi người biết rõ chuyện gì xảy ra. Trần Bình rốt cuộc để người đem Diệp Hồng Lăng gọi tới. Đây là bọn hắn tại lần trước Hắc Sơn Thành biến cố về sau, lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Diệp tiền bối, quả nhiên là ở khắp mọi nơi. Trần Bình y nguyên hoài nghi Diệp Hồng Lăng, thế nhưng là hắn hiện tại nhìn ra được Diệp Hồng Lăng cùng nàng người đứng phía sau đối với mình đều không có ác ý. Không phải Diệp Hồng Lăng không có khả năng ba lần bốn lượt giúp mình. Nếu như ta không có đoán sai, Diệp tiền bối bên người những người này chính là những cái kia tại ánh nắng chi thành bên trong xuất hiện liệp sát giả đi. Trần Bình lựa chọn thẳng thắn nói ra, tự nhiên là muốn thật tốt cùng nàng nói chuyện. Không sai. Diệp Hồng Lăng trả lời cũng rất thẳng thắn, không có nửa điểm phải ẩn dấu ý tứ. Diệp tiền bối đã như vậy thẳng thắn, chắc hẳn cũng không để ý nói cho ta. Các người rốt cuộc là ai chứ? Lần này, Diệp Hồng Lăng kiên quyết lắc đầu, khẽ cười, nói. Có chút sự tình, hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Trần Bình nghĩ đến Chúa Tể Điện đối huynh muội kia nói lời, thế giới này đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật. Ngươi một mực đang đi theo ta. Trần Bình hiện tại có thể khẳng định, từ ánh nắng Chi Thành về sau, mình xuất hiện địa phương đều sẽ có Diệp Hồng Lăng thân ảnh, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Ta phụ mệnh bảo hộ ngươi. Diệp Hồng Lăng nghi hoặc nhìn Trần Bình. Ta cũng muốn biết nguyên nhân, ngươi đến cùng là ai? Vấn đề này liền Trần Bình chính mình cũng muốn biết. Diệp tiền bối là Thiên Sơn Môn Thiên Chi Kiêu Nữ. Theo ta được biết, Thiên Sơn Môn đã sớm bị Diệp tiền bối người sau lưng trưởng khống. Các người đến cùng muốn làm gì? Từ ánh nắng Chi Thành bên trong chuyện phát sinh đến phân tích, cái thế lực này thu thập tàn hồn là vì chữa thương. Thế nhưng là theo Trần Bình, đối cái thế lực này tiếp xúc, cường đại như thế một cái thế lực thần bí, làm sao có thể vì điểm kia thần hồn bại lộ chính mình? Bọn hắn thu thập lực lượng thần hồn khẳng định là có quan trọng hơn tác dụng. Trần công tử hẳn phải biết, thiên địa tự có quy tắc, người đều có một lần chết, không cách nào siêu thoát. Chúng ta làm sự tình chỉ là thuận theo thiên mệnh mà thôi. Trần Bình ghét nhất chính là loại này, tự xưng là thanh cao, đem địa vị của mình thấy rất cao, coi là có thể bao trùm hết thành người. Thiên hạ này thế giới là từ quy tắc vận mệnh đến khống chế, nhưng không phải người nào hoặc là cái kia một tổ chức đem khống. Vậy ta đổi một vấn đề. Trần Bình dùng một loại hùng hổ dọa người phải ánh mắt nhìn xem Diệp Hồng Lăng nói. Người cùng người người sau lưng, tại sao phải cứu ta? Vấn đề này kỳ thật cùng trước đó đạt được nhập không lớn, nhưng là lúc này hỏi lời vừa mới tốt. Ta không biết. Diệp Hồng Lăng vẫn là giống nhau trả lời. Từ ánh mắt của nàng bên trong phân tích, Trần Bình biết nàng không có nói sai. Xem ra Diệp Hồng Lăng tại tổ chức này bên trong địa vị cũng không phải rất cao, cũng chỉ là một cái phụng mệnh làm việc người. Cái này thần bí tổ chức trong tay nắm trong tay nhiều như vậy sức mạnh đáng sợ, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì đâu? Tại Diệp Hồng Lăng nơi này không chiếm được đáp án, Hắc Sơn Thành bên trong cũng không ai có thể cho Trần Bình đáp án. Lưu Gia đã đầu nhập Trần Bình, có thể nói hiện tại Lưu Gia chính là đan điện thiếu chủ phụ thuộc thế lực. Chỉ cần Trần Bình một ngày vẫn là cái này đan điện thiếu chủ, Lưu Gia chính là trong tay hắn một cây đao. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 414 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.